Chương 1593, dị giới giải trí ông trùm 23. Chờ xuất thủ Tàng Lâm mới nhìn rõ xuất hiện nhân thế nhưng là Giản Song Song. Tàng Lâm nhất thời cả kinh nhưng là thu tay lại lại không còn kịp rồi, chỉ có thể cố gắng đem công kích phương hướng sửa lệch, gắng đạt tới đem thương tổn xuống đến thấp nhất. Chẳng những là Tàng Lâm khẩn trương, chính là trong phòng vẫn giúp Giản Song Song chọn lựa thử trình diễn viên Trần Xu đều bị sợ không rõ, đáng tiếc nàng cách xa, căn bản không kịp cứu người. Liên tại Tàng Lâm cùng Trần Xu đều cho rằng Giản Song Song cái này khẳng định muốn bị thương thời điểm, Giản Song Song nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải Tàng Lâm công kích, hoàn toàn không có nhận đến một chút thương hại. Hóa giải công kích sau, Giản Song Song hai mắt sáng lên nhìn Tàng Lâm, Tàng Huyền Y Y, ngươi có hứng thú hay không đến diễn kịch? Vừa mới sợ thiếu chút nữa trái tim đều lấy ra đến Tàng Lâm, bên kia Trần Xu cũng vọt ra, cầm lấy Giản Song Song, không nói lời gì đem Giản Song Song dạo qua một vòng, quay Giản Song Song mạc danh kỳ diệu nhìn về phía Trần Xu. Trần Xu tay vịn ngực, khí gõ Giản Song Song đầu một chút, ngươi muốn dọa chết ta ngươi biết không? Như thế nào có thể đột nhiên hướng huyền sư trước mặt lùi, vạn nhất nếu như bị bắn trúng ngươi có oan hay không? Trần Xu cái này vừa nói Giản Song Song mới phát hiện mình trước hành động có điểm không ổn, cũng là nàng mấy ngày nay bị tuyển diễn viên đây là làm ma chướng, thế nhưng làm ra như vậy thất lễ hành động. Giản Song Song lập tức đối Tàng Lâm xin lỗi, thật có lỗi với Tàng Huyền Y, vừa mới là ta quá thất lễ. Tàng Lâm khoát tay, không thế nào để ý nói, không có việc gì không có việc gì. Ngươi không bị thương liền không sai, bất quá vẫn thật không nghĩ tới, song song cô nương thế nhưng cũng là vị huyền sư. Tàng Lâm mặc dù là huyền sư, nhưng lại là sắp đột phá đại huyền sư nhân, sức chiến đấu không phải phổ thông huyền sư có thể so với, có thể làm cho Tàng Lâm chấn kinh, đầu tiên liền chứng minh Giản Song Song tốc độ liền mau khó có thể tin tưởng, nhượng Tàng Lâm phản ứng không kịp. Hơn nữa có năng lực nhẹ nhàng bâng cơ tiếp được Tàng Lâm công kích. Có thể thấy được Giản Song Song sức chiến đấu sẽ không so Tàng Lâm thấp, bởi vì chấn kinh xuất thủ Tàng Lâm cũng không tới kịp lưu thủ. Giản Song Song mới bay lớn niên kỷ, thế nhưng có thể có như vậy tu vi, Tàng Lâm tâm tình có chút phức tạp, điều này đại biểu Giản Song Song thiên phú tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc. Tàng Lâm chính mình nhưng là Tàng gia đích hệ, bản thân thiên phú kinh người, lại có các loại tài nguyên nghiêng nay cũng chỉ là sắp đột phá đại huyền sư. Hắn như vậy thiên phú đã muốn được khen là cực phẩm thiên tài. Mà Giản Song Song thiên phú chỉ biết cao hơn tự mình, Tàng Lâm đột nhiên có điểm đáng tiếc Giản Song Song như vậy tốt tu luyện mầm, thế nhưng cũng không được nhân phát hiện. Đúng vậy, Song Song ngươi thế nhưng là huyền sư, trước ngươi như thế nào đều không nói đi. Bên kia Trần Xu cũng mười phần giật mình, nàng trước nhưng vẫn không biết Giản Song Song là huyền sư. Giản Song Song tùy ý cười cười, đối tu luyện vấn đề này có chút khắp nơi không kinh thầm nghĩ, ta trước có gặp qua một cái huyền sư. Cho qua ta tu luyện công pháp, ta liền chính mình tu luyện một chút. Giản Song Song tùy ý nói một chút tu luyện sự, liền ngược lại nhìn chằm chằm Tàng Lâm tiếp tục trước du thuyết. Tàng Huyền Y, ngươi đối với ta trước đề nghị thế nào, muốn hay không làm một lần diễn viên? Làm diễn viên rất có ý tứ, có thể đem chính mình hoàn toàn biến thành một người khác, cảm thụ một loại khác khác biệt nhân sinh, loại này thể nghiệm mười phần thú vị, Tàng Huyền Y ngươi có thể thử một lần. Giản Song Song lời nói rất có sự dụ hoặc, thành công đem Tàng Lâm từ kinh ngạc Giản Song Song thế nhưng là cái yêu nghiệt thiên tài trên một điểm này cho mang trật. Muốn nói làm ngôi sao chuyện này, nhất thú vị một điểm chính là thể hội khác biệt người trăm loại nhân sinh, để cho chính mình mang vào đến một cái khác thân phận. Thế giới kia điểm này Giản Song Song những lời này đối có chút ưa chơi đùa, hơn nữa đã muốn thích phải điện ảnh Tàng Lâm đích xác hết sức có hấp dẫn tính, Tàng Lâm lập tức liền đến hứng thú. Ta cũng có thể diễn kịch sao? Giản Song Song nhìn Tàng Lâm biểu hiện này trong lòng nhất thời vui vẻ, thành, nàng vội vàng gật đầu, đương nhiên. Có thể, Tàng Huyền Y như thế thông minh, chỉ cần hảo hảo học 2 ngày liền có thể đóng kịch. Điểm ấy Giản Song Song không khoa trương, Tàng Lâm là cái 10 phần người thông minh, mà người thông minh vô luận học cái gì đều rất nhanh. Giản Song Song nghĩ không sai, nàng chỉ là đơn giản giải thích một chút cái gì là diễn kịch Tàng Lâm liền hiểu. Trải qua vài lần làm mẫu sau, Tàng Lâm liền có thể biểu diễn 10 phần giống dạng. Thiên phú như thế, so trước tất cả mọi người cường, nhượng Giản Song Song hết sức cao hứng, mà càng làm cho Giản Song Song cao hứng, là Giang Nguyễn Linh lại cho Giản Song Song giới thiệu một cái có thể diễn nữ tam hoa khôi nhân. Người này cũng là Giang Nguyễn Linh cùng Dạp Hát Nhân, Giang Nguyễn Linh cùng nhau học tập tỉ muội, gọi Đoạn Hiểu Huyên, diện mạo chính là đặc biệt xinh đẹp loại nào. có thể nói Đoạn Hiểu Huyên trưởng là một trường chiêu thai hỏa mặt. Bởi vì Đoạn Hiểu Huyên dung mạo quá đẹp, nàng học diễn đến một nửa, còn chưa kịp lên đài hát hí khúc, cũng đã bị người coi trọng, muốn thu làm tiểu thiếp. Đoạn Hiểu Huyên tâm cao khí ngạo, hơn nữa có một thân ngông nghênh, chết cũng không chịu đáp ứng, người nọ từng bước ép sát, gánh hát ban chủ đắc tội không nổi đối phương, liền muốn đem Đoạn Hiểu Huyên cho tống xuất đi. Kết quả Đoạn Hiểu Huyên thà chết không từ, còn bò lên ngũ giáp trấn cao nhất lầu cát, từ phía trên nhảy xuống tới, muốn tự sát. Tuy rằng cuối cùng không chết thành, lại bị thương, người nọ cũng là nhìn Đoạn Hiểu Huyên như vậy, sợ cường cướp đến trong tay cũng chỉ có thể là một khối thi thể, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá tuy rằng bỏ qua, lại là trực tiếp chào hỏi, không cho phép bất kỳ nào một cái gánh hát tiếp nhận Đoạn Hiểu Huyên hát hí khúc, có thể nói là trực tiếp gãy Đoạn Hiểu Huyên hát hí khúc đường. Đoạn Hiểu Huyên không có cách nào hát hí khúc, chỉ có thể bị bức về nhà cùng phụ mẫu cùng nhau kinh doanh nhà mình quán cơm nhỏ. Người nọ nhìn Đoạn Hiểu Huyên không thể hát hí khúc, cảm thấy ra khí, lúc này mới không tiếp tục bức bách. Giang Uyển Linh không có giấu giếm, nàng giới thiệu Đoạn Hiểu Huyên thời điểm, trực tiếp đem Đoạn Hiểu Huyên sau lưng phiền toái cũng nói. Kỳ thật trước Giang Uyển Linh là không muốn đem Đoạn Hiểu Huyên nói ra được, nàng lúc này nói ra, chủ yếu là phát hiện Giản Song Song là huyền sư địa vị luôn siêu phàm, dễ dàng không người dám trọng. Mà nay lại có Tàng Lâm cái này rõ ràng không đơn giản huyền y gì cùng Chân Xu tại, Giang Uyển Linh tính toán Giản Song Song, Tàng Lâm cùng Chân Xu ba người này không một là đơn giản. Chỉ cần ba người này tùy tiện nào một cái nguyện ý che chở Đoạn Hiểu Huyền, đều có thể đem Đoạn Hiểu Huyền từ thung lũng lôi ra đến, làm bạn của Đoạn Hiểu Huyền, Giang Uyển Linh rất tưởng kéo Đoạn Hiểu Huyền một phen. Quả nhiên Giản Song Song cùng Tàng Lâm, Chân Xu đều không đem Đoạn Hiểu Huyền đắc tội người thả trong lòng. Tàng Lâm trước suy đoán Giản Song Song cấp bậc cùng chính mình không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, Giản Song Song kỳ thật đã muốn đột phá đại huyền sư, lấy nàng nay tu vi, thả ra ngoài toàn bộ ngũ giáp trấn không người nào dám chọc nàng, cho nên Đoạn Hiểu Huyên đắc tội nhân hoàn toàn không bị Giản Song Song không coi vào đâu. Giản Song Song không thèm để ý, lưng tựa Tàng ra Tàng Lâm cùng bối cảnh kỳ thật đồng dạng không đơn giản Chân Xu liền lại càng không quan tâm, cho nên thương lượng đều vô dụng. Giản Song Song trực tiếp đánh nhịp, nhượng Giang Uyển Linh lập tức đem Đoạn Hiểu Huyên mang đến. Giang Uyển Linh hết sức cao hứng đáp ứng một tiếng, hôm đó liền đem Đoạn Hiểu Huyên cho kêu lại đây. Đoạn Hiểu Huyên mặc một thân vải thô quần áo, nhìn ra được sinh hoạt không tốt lắm, đứng ở Giản Song Song trước mặt thời điểm có chút câu nệ, nhưng mà dung mạo của nàng quả thật không phụ Giang Uyển Linh khen, cực kỳ đẹp.